Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 340, chấp trưởng ba quân. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, người có bao nhiêu mỹ nhân nước mắt? Diệp Phong trong lòng đại hỉ, lại bất động thanh sắc nói, 4 viên, cũng chỉ đổi một gốc cây một bậc, ngươi xem được chưa? Lý Tiến vẻ mặt chờ đợi nói, cấp, Diệp Phong tương đương hào sảng lấy ra một gốc cây một bậc giữa nguyên thảo. Ném cho Lý Tiến, cuối cùng này bút giao dịch, Lý Tiến cơ hồ là dùng cải trắng giới, trao đổi tới rồi hắn nhất nhu cầu cấp bách chân bảo. Luyện cấp cuồng ma giống như là một bút cự mệt sinh ý, nhưng chướng cũng không thể như vậy tính, theo như nhu cầu thôi. Này liền giống ở sa mạc trung hành tẩu người, có đôi khi có 100 vạn mua một lọ nước khoáng. Kia cũng là giới có điều giá trị a. Trở lại chính mình soái doanh sau, Diệp Phong đầu tiên là đem huyền cấp tam phẩm linh thạch đưa cho Kỳ Kỳ, làm nàng dùng để uy khoai tây. Khoai tây cấp bậc còn tương đối so thấp, dùng tam phẩm linh thạch nuôi nấng là nhất thích hợp thức ăn gia súc. Diệp Phong ngay sau đó liền đem 10 cây địa nguyên đằng toàn bộ luyện thành 100 viên thiên phẩm nhị cấp bồi nguyên đan. Sau đó trọng thao luyện cấp nghiệp lớn, lần này ở đan dược sung túc dưới tình huống, Diệp Phong lại lần nữa sử dụng huyền cấp nhất phẩm linh thạch luyện cấp. Bọn họ hiện tại thân ở tiền tuyến, tuy liền trước mắt quân tình mà nói, thắng lợi tình thế giống như bẻ gãy nghiền nát. Nhưng luyện cấp cuồng ma vĩnh viễn đều sẽ không coi khinh đang ở cùng chi chiến đấu địch nhân. Vô luận là trực tiếp vẫn là gián tiếp, thực lực của chính mình vĩnh viễn đều là nhất đáng tin cậy bảo đảm. Ở tài nguyên có bảo đảm dưới tình huống, bằng mau tốc độ đề cao thực lực của chính mình, vĩnh viễn đều là Diệp Phong luyện cấp trung tâm tư tưởng. 3 ngày sau, Diệp Phong ở một hồi lôi đình trong mưa to, thành công xông lên bồi nguyên cảnh 3 cấp nhất giai lúc đầu. Thăng cấp vì tiểu nguyên chờ, 5 viên mỹ nhân nước mắt, bị Diệp Phong luyện thành 50 viên 3 cấp thiên phẩm bồi nguyên đan. Diệp Phong bớt thời giờ xử lý xong tích lũy công văn sau, tiếp tục buồn đầu luyện cấp, 3 cấp lúc sau, đã liền vẫn là dùng huyền cấp nhất phẩm linh thạch luyện cấp. Nhưng này luyện cấp tốc độ, rõ ràng đầu hàng một nửa, nhưng vẫn có thể bảo trì mỗi ngày đi tới một bước nhỏ hỏa tiễn tiêu cấp tốc độ. Chút bất chi bất giác, chinh phạt Tây Tần chiến dịch liền đi qua suốt một cái tháng sau. Trăng tròn hôm nay, Diệp Phong 3 cấp bồi nguyên đan vừa vặn dùng xong, hắn tu vi hết hạn ở bồi nguyên cảnh 3 cấp nhị giai lúc đầu. Thông qua tu luyện thực tiễn nghiệm chứng, 3 cấp tu luyện, mỗi tấn nhất giai cần tiêu hao 50 viên 3 cấp bồi nguyên đan. Diệp Phong ở nguyên chờ cảnh giai đoạn luyện cấp, ít nhất còn kém 40 viên mỹ nhân nước mắt. Vì bảo hiểm khởi kiến, đến chuẩn bị 41 viên trở lên mỹ nhân nước mắt. Tiếc nuối chính là, trong khoảng thời gian này đối Tây Tần thế gia tiến tiêu diệt, cũng không cướp đoạt đến Diệp Phong nhu cầu cấp bách luyện cấp lương thực. Diệp Phong vì thế một lần nữa trở nên ăn không ngồi rồi. Tam ca ca, không được rồi, mấy ngày này mỗi ngày đô kỵ khoai tây ở bên ngoài ngốc chạy Kỳ Kỳ, đột nhiên vọt tiến vào, hoang mang rối loạn nói, chúng ta bị đánh bại. Tam ca ca, chúng ta chạy mau, chúng ta bị đánh bại. Diệp Phong trong lòng tức khắc cả kinh, nghiêm khắc dặn dò vị này nghiêm trọng không hợp cách tiểu giám quân. Đừng lại loạn ồn ào loại này nhiễu loạn quân tâm rơi đầu nói sau. Lôi kéo Kỳ Kỳ tay, bước nhanh đi hướng phó soái doanh trướng. Doanh trướng trong vòng, Lý Tiến mặt xám như tro tàn, miệng phun máu đen. Không xong, hắn đã uống thuốc độc tự sát. Còn hào, còn thừa cuối cùng một hơi, Diệp Phong lược thi tiểu kỹ, liền đem vị này trên thực tế tam quân thống soái từ Diêm Vương ra trong ngực một lần nữa kéo lại. Xong rồi, đại quân hỏng mất, chúng ta bị vây quanh, không gian cũng bị phong tỏa, căng không được mấy ngày liền sẽ toàn quân bị diệt. Ta trăm triệu không nghĩ tới, phái Thiên Sơn dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Gia Trọng binh bí mật hiệp trợ Tây Hỏa Thế Gia, ở mấu chốt nhất thời khắc, cho chúng ta thi bằng chí mạng đả kích. Lý Tiến cuối cùng mãnh chụp chính mình đầu nói, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy a? Này Thiên Sơn phái cùng Tây Tần Thế Gia, trước kia rõ ràng là so cùng ta Đại Chu càng ác liệt túc địch a. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc minh bạch, Lý Tiến quân sự tu dưỡng tuy tương đương không tồi, nhưng là một cái yêu cầu chiến lược cấp ánh mắt tam quân thống soái. Hắn rõ ràng thực không hợp cách, hết thảy quân sự đều là phục vụ với chính trị, quân sự tiến công chỉ là vì đạt thành chính trị yêu cầu. Chính trị mặt, không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, hết thảy đều chỉ là ích lợi yêu cầu. Ở chính trị yêu cầu trước mặt, hết thảy chính nghĩa đạo đức đều là một khối buồn cười nội khố. Lý Tiến thống soái tam quân ở phái Thiên Sơn mí mắt phía dưới phát run lược cấp quyết chiến. Thế nhưng trước đó không có phái Thiên Sơn can thiệp dự án. Này thật sự là quá ngây thơ rồi. Không tồi, năm thế gia là tiên đạo liên minh tất dục diệt chi rồi sau đó mau u ác tính. Phái Thiên Sơn là 10 đại tiên môn chi nhất, nhưng ích lợi đánh cờ thiên bình có khuynh hướng dưỡng khấu ăn hớt khi. Phái Thiên Sơn sẽ không chút nào để ý làm nào đó u ác tính lại nhảy nhót mấy năm. Không ngại cùng chính mình túc địch âm thầm hóa thù thành bạn. Huống chi ai dám nói Tây Tần Thế Gia chính là mọi người đòi đánh Tây Hỏa Thế Gia. Nhân gia chỉ cần không thừa nhận, người liền đạo nghĩa khiển trách đều vớt không thượng một câu. Hơn nữa phái Thiên Sơn còn làm được thực thu liễm. Nhân gia quân đoàn tất cả đều khoác Tây Tần Thế Gia ra. Người liền tính có thể chứng minh Tây Tần Thế Gia chính là Tây Hỏa Thế Gia dư nghiệt. Lại có thể như thế nào? Phái Thiên Sơn xuất động nhiều ít đại quân. Diệp Phong vẻ mặt vững vàng nói. 50 vạn, Lý Tiến vẻ mặt hoảng sợ nói. Số lượng tuy không tính khổng lồ, nhưng tất cả đều là huyền cấp nói trận quân đoàn a. Chúng ta Đại Chu cao cấp nhất hoàng cấp cao giai nói trận. Ở này trước mặt như tờ giấy hồ giống nhau. Không công bằng, không công bằng a. Chúng ta Đại Chu vương triều cường đại nữa. Như thế nào đấu đến quá 10 đại tiên môn. Huyền cấp nói trận, luôn luôn đều là 10 đại tiên môn cùng các ngươi thiên triều bất truyền bí mật a. Lý tướng quân, người trước mắt trạng huống đã không thích hợp thống soái tam quân. Ta lấy chủ soái chi lệnh, tuyên bố tạm thời hủy bỏ ngươi hết thảy chức vụ. Diệp Phong nhanh chóng quyết định nói. Từ giờ trở đi, Đại Chu chinh phạt Tây Tần tam quân tướng sĩ, từ bổn soái toàn quyền tiếp quản. Diệp Phong phát hiện chính mình lúc này đây phạm vào một cái sai lầm lớn nhất. Hắn đem chính mình vận mệnh hoàn toàn giao phó cho người khác trưởng quản. Mặc dù đây là Đại Chu hoàng đế bày mưu đặt kế, hắn cũng cho rằng chính mình không nên như thế sơ sẩy đại ý. Binh Thư Vân đem bên ngoài quân mệnh có điều không chịu, hiện tại là nên đem vận mệnh thao tác ở chính mình trong tay lúc. Người tới, tốc lôi tụ đem cổ, bổn soái muốn thăng chướng nghị sự. Diệp Phong mang theo Kỳ Kỳ trở lại chính mình chủ soái doanh trướng sau. Lập tức quát to, sau một lúc lâu, tam quân chủ soái doanh trướng chung, lần đầu tiên đứng đầy tướng tá, trung tướng giáo trung dẫn đầu người. Chính là chủ doanh Lưu Thủ Uất Trì Kỳ. Diệp Phong lúc này tương đương may mắn Lý Tiến Nhân lo lắng thiên triều quân đoàn cùng Đại Chu quân đoàn chi gian sẽ xuất hiện chỉ huy hợp tác vấn đề. Quan quân muộn cùng 50 vạn đại quân vẫn luôn lưu thủ ở soái doanh. Đương nhiên, Lý Tiến tương đương khẩn Diệp Phong an toàn vấn đề. Đây cũng là một cái rất quan trọng nguyên nhân. Đồng thời Đại Chu quân đoàn ở trên chiến trường tấn mãnh đẩy mạnh tốc độ. cũng làm càng ngày càng cao ngạo Lý Tiến theo bản năng cự tuyệt Thiên Triều trợ giúp. Điện hạ, Mạt tướng cho rằng trước mắt đương sấn Tây Tần liên quân chưa chuẩn bị. Lấy ta Thiên Triều 50 vạn tinh nhuệ vì tiên phong. Nhanh chóng phá vây, chỉ cần chúng ta đột phá không gian phong tỏa địa vực. Chúng ta là có thể dùng truyền tống kỳ toàn sư mà lui. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.